Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Đại Hung Chi Vật, chương 22, Phúc Sinh, này nên như thế nào xử lý? Phạm Tất Tử căng ra đầu nhìn kia ván cửa liếc mắt một cái. Cũng bị ván cửa thượng huyết sắc, quỷ ảnh, chấn trụ, y theo lẽ thường tới nói. Lệ quỷ sống lại không phải một việc dễ dàng, phàm là quỷ vật thành hình. Nhất định phải có khắc nghiệt điều kiện cùng hoàn cảnh. Thả hắn sinh ở trấn Ma Tư, lại chưa từng có nghe qua hai quỷ cũng sinh. Này quả thực là điên đảo Phạm Tất Tử dĩ vãng nhận chi, hắn nói chuyện khi. Nhịn không được nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Vạn An huyện trấn Ma Tư xem ra năm nay thật. Là vận số năm nay không may mắn, đằng trước quỷ hỏa thật vất vả mới tạm thời bình ổn. Kết quả vừa mới thế nhưng lại hơi kém sản xuất ra một cọc tai họa, nếu không phải ngự sử quỷ vật. Triệu Phúc Sinh phản ứng nhanh nhạy, ở tức khắc chi gian quyết đoán ngự sử lệ quỷ lực lượng trấn áp sống lại quỷ vật. Chỉ sợ hậu quả là không dám tưởng tượng, hắn nghĩ đến hai người chi gian quá kết. Lại nghĩ đến Triệu Phúc Sinh vừa mới đối mặt sống lại lệ quỷ khi bày ra ra bình tĩnh. Quả quyết, trong lòng cả đời ra thấp thỏm bất an chi ý, Triệu Phúc Sinh biểu hiện vượt qua hắn mong muốn. Nàng chỉ là một cái mới ngự sử quỷ vật tân nhân. Trước đây chưa từng có người nào dạy dỗ, lại có thể ngự sử quỷ vật lực lượng, nhanh như điện chớp gian liền trấn áp ở hai cái vừa mới sống lại hung quỷ. Giống nhau ngự quỷ người. Cùng quỷ giao tiếp, nhiều ít sẽ chịu quỷ vật ảnh hưởng mà có nghiêm trọng di chứng, nhẹ thì tính tình táo bạo, nặng thì một lời không hợp liền sẽ ra tay giết người. Trở nên thị huyết, hung ác, thả lệ quỷ phi người, sẽ không có lý trí cùng khắc chế, giống nhau hiện thân lúc sau, căn bản không muốn lại chịu khống chế, nếu tân nhân không có người chỉ đạo. Lần đầu sử dụng lệ quỷ lực lượng sau cực dễ mất khống chế, trở thành quỷ vật con rối cùng thế thân, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh thoạt nhìn bình tĩnh lại trấn định, căn bản không giống như là phát điên bộ dáng, hắn càng nghĩ càng là sợ hãi. Hối hận với chính mình đã chọn sai người, hắn khả năng không ngừng không có thể họa thủy đông dẫn. Vô cùng có khả năng sẽ vì chính mình cùng đệ đệ mời chào tới một cái cường đại địch nhân, Phạm Tất Tử sắc mặt xanh trắng đan xen, nhưng đại sai đã phạm phải. Thời gian không thể chảy ngược, hắn đã không có sửa lại đường sống, cũng may Triệu Phúc Sinh thức tỉnh lúc sau. Hắn thức thời, cùng nàng nói chuyện với nhau không có ác ngữ tương hướng, tuy nói trung gian hai người từng có quá. Không thoải mái, nhưng tổng thể tới nói còn tính không có trở ngại, chỉ hy vọng Triệu Phúc Sinh xem ở chính mình lúc. Này đây thế nàng cha mẹ thu liễm xác chết, chị làm tang sự phân thượng, không cần làm khó bọn họ huynh đệ, nếu không. Phạm Tất Tử rũ xuống đôi mắt, chặn trong lòng phức tạp cảm xúc, Triệu Phúc Sinh cũng không có đi để ý Phạm Tất Tử ý nghĩ trong lòng. Nàng ánh mắt dừng lại ở kia ván cửa phía trên, sắc mặt do dự, ngự sử lệ quỷ lúc sau. Nàng đối với quỷ vật hơi thở cảm ứng càng sâu, người khác nhìn cửa này bản tà tính. Mà nàng lại từ cửa này bản bên trong cảm nhận được nồng đậm, quỷ, khí. Thậm chí không thua gì lúc trước sắp sống lại hai cổ thi thể, nói như vậy. Loại này cùng quỷ tương quan đồ vật. Hay không từng có biến thành hung vật trải qua. Ngạch, Phạm Tất Tử do dự sau một lúc lâu. Không dám dễ dàng trả lời vấn đề này, theo ta được biết. Nói như vậy, lệ quỷ không có khả năng bị hoàn toàn giết chết. Nhưng nếu năng lực phi phàm người, lại hữu cơ suất đem lệ quỷ phân giải, hắn tiểu tâm cẩn thận nói. Giống nhau phân giải lúc sau. Lệ quỷ thiên thể khả năng liền sẽ trở thành tuyệt thế hung vật, nhưng là loại này cùng quỷ tương quan, từng bị quỷ hồn đụng chạm, cũng hoặc là cửa này bản giống nhau, từng bị quỷ vật nằm quá, thậm chí hơi kém sống lại lệ quỷ vật phẩm có thể hay không biến thành hung vật. Ta cũng không thể hiểu hết. Nói xong, hắn có chút bất an nhìn về phía chính mình đệ đệ, hai huynh đệ bên trong. Hắn luôn luôn càng có chủ kiến, càng bình tĩnh càng trầm ổn, tương đối biết càng uyên bác, cũng càng giỏi ăn nói một ít. Lúc này hắn vừa thấy Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu cũng có chút không biết làm sao, gãi gãi đầu, ta cũng không biết, nói xong, hắn đối thượng ca ca cầu cứu dường như ánh mắt, lại bổ sung một câu, nhưng ta ca nói được không sai, giống nhau bị phân giải lệ quỷ xác chết mới có khả năng biến thành hung vật. Tỷ như nhiều năm trước, từng nghe nói kinh đô trấn Ma Tư tổng thự đại tướng quân đem một khối lệ quỷ xác chết chém đầu. Phật Tất Tử nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng cũng thực buồn bực, Triệu Phúc Sinh lúc trước nhắc tới. Quá lo lắng cha mẹ thi biến hóa quỷ, khi đó hắn không để bụng, nào biết người xui xẻo uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Triệu thị vợ chồng xác chết thế nhưng thật sự nổi lên quỷ dị, này hay là cùng Vạn An huyện quỷ vụ khởi. Hồng Nguyệt sinh dự Triệu có quan hệ. Phạm Tất Tử trong lòng sinh ra như vậy một ý niệm. Sắc mặt hơi đổi đổi, Triệu Phúc Sinh nghe hai huynh đệ nói. Không có ra tiếng, nàng duỗi tay sờ sờ ván cửa. Ván cửa dâm mát đến xương, quỷ vĩnh vũ bàn theo ở kia huyết quang bên trong. Xem đến nhiều, phảng phất kia huyết sắc phía trên dâng lên từng trận xương đỏ. Một đạo ác niệm che giấu với kia xương đỏ bên trong. Xuyên thấu qua sương mù không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng xem, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Lại nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy trước mặt chỉ có ván cửa cập thác khắc ở mặt trên thi ấn. Nào có ẩn nấp ác quỷ, nhưng vô luận như thế nào, cửa này bản khẳng định thập phần tà tính, tuyệt đối không thể dễ dàng lưu tại trấn Ma Tư Trung. Để tránh đưa tới tai họa, hiện giờ nàng thân triền quỷ vật. Thả này lệ quỷ sống lại. Hơn nữa nàng chuẩn bị đi trước xin cơm ngõ nhỏ. Vô luận như thế nào, lúc này đều không phải xử lý cửa này bản hảo thời cơ. Nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định, tạm thời trước tướng môn bản cùng nhau liệm. Đến lúc đó tùy quan an táng xuống mồ, nếu xin cơm ngõ nhỏ này một hàng thuận lợi. Nàng có thể sống sót, tương lai tích cóp hảo công đức, mở ra phong thần bảng thần vị, tiễn đi trên người quỷ vật sau. Nàng đằng ra không, lại nghĩ cách đào ra này hai khối ván cửa. Hảo nghiên cứu thứ này rốt cuộc có cái gì vấn đề. Phạm Tất Tử thấy nàng nhắc tới ván cửa, còn tưởng rằng nàng trong lòng có khác chủ ý, lại không dự đoán được nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Bất quá nàng quyết định là đúng, đang ở thế đạo này bên trong, lòng hiếu kỳ quá nặng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Cùng lệ quỷ giao tiếp là dẫn theo đầu nghề nghiệp, hắn gật gật đầu. Ứng một câu, đúng vậy, mọi người hợp lực nâng quan, đem hai cụ quan tài nâng ra trấn Ma Tư, kia ván cửa tuy nói quái gì, nhưng cũng may có Triệu Phúc Sinh tọa trấn nơi này. Mọi người tráng lá gan cùng nhau nâng lên, Triệu thị vợ chồng thi thể xuất hiện quỷ dị chỗ. Tuy nói tạm thời bị trấn áp, nhưng ai đều không thể bảo đảm này lệ quỷ sẽ khi nào lần nữa sống lại. Bởi vậy không cần Triệu Phúc Sinh thúc giục, mọi người làm việc đều dị thường ra sức. Chỉ cầu nhanh chóng xong xuôi này cọc sai sự, có quan tài phô lão trương vết xe đổ. Hương nến tiền giấy phô lão bản biết được Triệu Phúc Sinh yêu cầu sau càng là phối hợp vô cùng, chờ. Trấn Ma Tư hai cụ quan tài khâm liệm nâng ra phủ nha. Bên ngoài đã sớm đã chuẩn bị hảo số cái sọt mai táng đồ dùng, vì lấy lòng Triệu Phúc Sinh cái này. Tân nhiệm lệnh tư, tiền giấy phô lão bản phá lệ ra sức, không ngừng là chuẩn bị hảo hồ tốt người giấy, ngựa xe cập nhà xe chờ vật. Liền kéo hóa con la đều bị thỏa, việc này nghi mau không nên chậm. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đoàn người thu thập thỏa đáng liền thao thao lắc lư hướng huyện thành bước ra ngoài, đường xá phía trên, Triệu Phúc Sinh đi ở Phạm thị huynh đệ bên người, nhìn ra được tới nàng tồn tại lệnh Phạm gia huynh đệ cực kỳ bất an. Phạm Tất Tử thân thể cứng đờ, trong ánh mắt tràn ngập phòng bị, nàng đột nhiên quay đầu khoảnh khắc. Phạm Tất Tử thân thể run lên, thậm chí theo bản năng liền tưởng lui lại, nhưng ở bên cạnh hắn chính là hắn đệ đệ. Hắn lấy cực đại ý chí lực khống chế được chính mình. Triệu Phúc Sinh mỉm cười xem hắn, con đường này đi thông nơi nào? Phạm Tất Tử trong lòng có quỷ, tổng cảm thấy nàng ý cười không rõ, làm hắn trong lòng thấp thỏm, hắn lấy lại bình tĩnh. Đáp, đi thông chính là Tây Thành, nói xong, lại giải thích một câu, thành Tây địa vực đặc thù, Vạn An huyện thành lập trấn Ma Tư Chi Sơ, triều đình từng phái chuyên gia đem nơi đó vòng ra, chuyên môn dùng để vùi lấp trấn Ma Tư nội chết vào quỷ họa người. Phạm Vô Cứu thấy ca ca nói chuyện, khi thần sắc có chút bất an, liền giúp đỡ tiếp lời, triều đình từng phái quá kim đem cấp bậc cao thủ ở nơi đó động qua tay chân, thi thể chôn nhập trong đó liền sẽ bị nơi đó bầu không khí trấn áp. Phạm Tất Tử gật gật đầu, Vạn An huyện trấn Ma Tư thành lập rất nhiều năm đi? Triệu Phúc Sinh hỏi. Phạm Tất Tử lại gật đầu đáp, hơn 100 năm lịch sử, thời gian dài như vậy. Năm đó vị kia kim đem cấp bậc cao thủ chính là lại lợi hại, đánh hạ quá đặc thù dấu vết, đến nay dấu vết còn không có tiêu trừ. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi, Phạm Tất Tử liền nói, ngươi có điều không biết, dựa theo lệ thường, vì phòng dấu vết mất đi hiệu lực, triều đình hẳn là mỗi năm đều sẽ phái người tiến đến bổ một lần dấu vết, đêm này củng cố. Nhưng tự Vạn An huyện xuất hiện quỷ vụ, Triệu Khải Minh tiến đến tiếp nhận chức vụ lệnh tư, cuối cùng chết thảm với trấn Ma Tư, triều đình liền hoàn toàn từ bỏ nơi này. Nói cách khác, từ năm trước đến nay, này nghĩa trang đối quỷ vật có khắc chế dấu vết liền không còn có người bổ sung quá. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng một đột, nàng ý thức được chính mình lại trống rỗng bị động tiếp một cọc, cục diện rối rắm. Tấu chương xong, hết chương.